Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, nhị cầu bán bên ngoài. Thứ hai, lại vừa là tân một tuần bắt đầu, Trình Dạ khẽ hát, cưỡi xe đạp chậm rãi hướng trường học chạy tới. Đêm hôm đó ở phòng bóng bàn, Trình Dạ bởi vì có Vương Đại Niên bảo bọc duyên cớ, cùng nhị cầu tử ký kết một loạt điều ước bất bình đẳng. Tóm lại, sau này nếu là Trình Dạ gặp phải phiền toái, một thông điện thoại, nhị cầu tử thì nhất định phải mang theo hắn tiểu đệ cho Trình Dạ chống đỡ vùng. Muốn ăn cái gì? Một thông điện thoại, nhị cầu bang những thứ này ra hỏa muốn ba ba đưa tới. Trang Nghiêm có một loại đem nhị cầu bang coi là Trình Dạ tư nhân bảo mẫu dáng vẻ. Cho tới Cao Viễn đồng học, liền tương đối bi kịch, vừa mới gia nhập nhị cầu bang, bản nghĩ có thể hãnh diện, cũng chưa từng nghĩ, quanh đi quẩn lại, lại thành Trình Dạ thủ hạ. Đơn giản là thiên lý ở chỗ nào nha? Hắn căn bản không tìm được địa phương nói rõ lý lẽ đi. Đại Sơn con cháu u, yêu Thái Dương rồi, tâm tình rất không tồi. Trình Dạ một đường ngâm nga bài hát, cưỡi xe đi vào trường học. Ở nhà xe, Trình Dạ thấy cũng mới vừa tới, đang ở khóa xe Mục Lãnh, Tô Tiểu Tiểu hai người, hai vị mỹ nữ, buổi sáng khỏe nha. Trình Dạ cười ôi ôi phất tay một cái. Mục Lãnh liếc về Trình Dạ liếc mắt, nhàn nhạt gật đầu một cái. Trình Dạ, Tô Tiểu đôi mắt nhỏ sáng lên, xinh xắn bóng người nhún nhảy một cái đi tới Trình Dạ trước mặt. Đen nhánh mắt to lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Trình Dạ. Tô Tiểu Tiểu đưa ra nàng trắng nõn tay nhỏ, ngước đầu, trong mắt tràn đầy kỳ ký nhìn Trình Dạ. Trình Dạ mặt đầy không giải thích được. Đây là ý gì? Tô Tiểu Tiểu gặp Trình Dạ không có bất kỳ biểu thị, mặt đầy thất vọng. Trình Dạ, ngươi có phải hay không, ngươi đã nói hôm nay phải cho ta mang quà vặt sao? Có mướt, miếng khoai tây chiên, khai tâm quả, hạt dưa, cay cái. Tô Tiểu Tiểu bẻ đầu ngón tay nghĩ linh tinh. Nghe Tô Tiểu Tiểu lời này, Trình Dạ nhớ lại quả thật có chuyện này. Đó là tuần trước năm trận đấu bóng rổ kết thúc sau khi Tô Tiểu Tiểu kéo Mục Lãnh tay tìm tới Trình Dạ muốn lần nữa chùa cơm. Nhìn trước mắt yểu điệu hai vị đại mỹ nữ, đang nhìn trong túi tiền của mình còn sót lại 300 nguyên. Trình Dạ cái này đường đường nam nhi bảy thước, cuối cùng vẫn quỳ vạn ác kim tiền dưới chân, tàn nhẫn cự tuyệt hai vị mỹ nữ mời. Bất quá ngược lại đáp ứng Tô Tiểu Tiểu cuối tuần lúc tới sau khi cho nàng mang nhiều quà vặt. Đối mặt Tô Tiểu Tiểu chất vấn, Trình Dạ lúng túng lại không thất lễ mạo gãi đầu cười cười. Ha ha, Tiểu Tiểu, như vậy chuyện trọng yếu ta thế nào sẽ quên đâu rồi. Yên tâm, ta đã định bán bên ngoài, lập tức tới ngay, người trước hết chờ một chút cáp, ta gọi điện thoại thúc giục. Nói xong, Trình Dạ đi tới một bên, đã thông tuần trước mới vừa bắt được một cái mã số. Nhị cầu tử, lần này ca phải dựa vào ngươi nha. Ti em, con mụ nó, là ai quấy rầy ngươi cầu ra mộng đẹp. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối, bên kia nhị cầu hiển nhiên là bị Trình Dạ điện thoại đánh thức. Nhị cầu ca, ta là Trình Dạ nha. Buổi sáng khỏe. Good morning, Trình Dạ, là ngươi, ngươi gọi điện thoại cho ta xong rồi cái gì? Nhị cầu tử bên kia rõ ràng lăng 2-3 giây mới nhớ Trình Dạ là ai. Toàn bộ bởi vì trong nội tâm thật sự là không muốn nhớ lại danh tự này. Nhị cầu tử cảm giác hắn đời này khuất nhục, đều tại đêm hôm đó ném xong. Nhị cầu ca ngươi này nói lời gì? Chẳng lẽ không việc gì ta liền không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Hôm nay là ngày 26 tháng 4, khoảng cách năm mới còn có 219 thiên. Ta ở chỗ này đặc biệt cho ngươi chúc mừng năm mới. Nhị cầu tử, ho khan một cái, thật ra thì đi, nhị cầu ca, trừ chúc mừng năm mới, ta còn có chuyện yêu cầu ngươi đi làm. Nhị cầu tử mặt sạm lại, nói mau, giúp ta mua chút quà vặt đưa tới, một ít mứt, miếng khoai tây chiên, khai tâm quả, hạt dưa, cây cái loại đều được. Địa chỉ là Thanh Thành Nhị Trung Đức chính lầu 5 tầng tả sổ thứ nhất phòng học. Giang hồ cấp cứu, Trình Dạ Ngữ tốc cực nhanh nói một hơi. Không tiễn, cút, nhị cầu tử trả lời lời ít ý nhiều. Kia nếu lời như vậy, Trình Dạ cười một tiếng. Kia ta không thể làm gì khác hơn là cho Vương Thúc gọi điện thoại. Kêu gia trưởng, quả nhiên là kêu gia trưởng nha. Nhị cầu trong lòng gào thét bi thương. Cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, được rồi. Ngươi chờ đó, ta khiến nhân lập tức đi đưa. Được rồi, cầu ca chính là trượng nghĩa. Trình Dạ hài lòng cúp điện thoại. Trình Dạ gõ ngón tay. Đối với Tô Tiểu Tiểu mở miệng nói. Yên tâm, ta đã thúc giục, lập tức tới ngay. Ở Trình Dạ ba người mới vừa vào phòng học ngồi xuống. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở cửa phòng học. Trong tay mang theo một cái túi. Bên trong chứa tràn đầy quà vặt. Người này không là người khác. Chính là nhị cầu bang trong khỉ ốm. Khỉ ốm vừa hồng hộc, không thở được đảo mắt nhìn phòng học liếc mắt. Thấy Trình Dạ sau, ánh mắt sáng lên. Hắn bước chậm chạy đến Trình Dạ trước mặt. Giọng nịnh hót nói, Dạ ca, ngài để cho ta mua quà vặt. Ta cho ngài mang đến. Ngày đó ở phòng bóng bàn một màn kia, khiến khỉ ốm biết Trình Dạ cùng cầu ca tựa hồ có chút quan hệ. Hơn nữa nhìn cầu ca cũng thật sợ hãi Trình Dạ đâu rồi. Khiến Trình Dạ địa vị ở khỉ ốm tâm lý vô hạn dương cao. Cái này không, nghe một chút cầu ca nói có một cho Trình Dạ đại lão đưa quà vặt nhiệm vụ. Khỉ ốm không chút do dự tiếp tục. Sau đó thí điên chạy tới. Hoa, rất nhiều quà vặt, đều là cho ta mua sao? Đối mặt thức ăn, Tô Tiểu Tiểu có thể nói là không có bất kỳ sức đề kháng. Cái này không, khỉ ốm mới vừa vào phòng học. Tinh mắt Tô Tiểu Tiểu liền phát hiện trong tay hắn xách một túi quả vặt. Ừ, đều là cho ngươi mua. Ta không phải là cái loại này nói không giữ lời nhân. Trình Dạ trực tiếp không thấy những thứ kia ăn liếc mắt. Vung tay lên khiến Tô Tiểu Tiểu cầm đi. Ân, Trình Dạ. Người tốt nhất, cô gái nhỏ rất làm rung động, nếu không phải Mục Lãnh là ta khuê mật, ta liền đem ngươi đoạt lại. Đối với Tô Tiểu Tiểu lời này, Trình Dạ đại não tự động lọc xuống, nếu không phải này một túi quả vặt, Trình Dạ dám xác định, Tô Tiểu Tiểu tới tập trung có thể cùng mình trở mặt. Trình Dạ nghiêng đầu đối với khỉ ốm cười hỏi, đúng, những thứ này tổng cộng bao nhiêu tiền? Ta đem tiền cho ngươi. Dạ ca, tổng cộng 136 nguyên. Cái gì? Trình Dạ nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Trình Dạ trước không chú ý. Bây giờ cúi đầu nhìn Tô Tiểu Tiểu trong tay kia tràn đầy. Cái gì cần có đều có một túi quả vặt. Yên lặng không nói gì. Trình Dạ mặt đầy đau lòng đem tiền trả cho khỉ ốm. Phất tay một cái khiến hắn rời đi. Mắt không thấy, tâm không phiền. Trình Dạ, ngươi gọi là cái gì bán bên ngoài nha? Tốc độ còn rất nhanh. Tô Tiểu Tiểu một bên hướng trong miệng bỏ vào miếng khoai tây chiên. Một bên phồng má đám hỏi. Trình Dạ yên lặng 2-3 giây. Trả lời, nhị cầu bán bên ngoài. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Có kêu tất đạt đến. Riêng lúc bồi thường, Tô Tiểu Tiểu. Vừa đúng lúc này, Hắc Suất xách bọc xách từ bên ngoài đi vào, hấp tấp nói với Trình Dạ. Trình Dạ, ta mới vừa rồi thật giống như ở trong hành lang đụng phải ngày đó nhị cầu bang cái đó khỉ ốm. Trình Dạ khoát khoát tay, một bộ không nên ngạc nhiên nói. Khác vậy thì ngạc nhiên, cái đó khỉ ốm, là ta gọi, ngươi. Hắc Suất trợn to hai mắt, ngươi gọi hắn tới làm cái gì? Đương nhiên là tới đưa bán bên ngoài nha. Nhị cầu bán bên ngoài. Diên lúc bồi thường. Ngươi không nghe nói qua sao? Hắc suất, ngoặc kép, chư vị, đem phiếu đề cử đập cho ta đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.